là cỡ nào đồ sộ tình cảnh Lý Diệu mơ tưởng mong ước, lại nhìn phía sau tinh trộm, trải qua tinh không cự bi một lần bạo phát, đã không đủ 30 số lượng. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, đang muốn ra tốc, đột nhiên mắt tối sầm lại, trái tim phảng phất bị chi nở cái tiểu hắc xà đồng thời căn xé, thông thấu xương thủy mưa ma u hào trên hàng tiểu, phong vũ trọng mặt trầm như nước. Thiết nguyên tinh vực là hắn tỉ mỉ thiết trí chiến trường, cũng là bởi vì cái tinh vực này là tu chân giả vùng cấm, ở đây vừa không có đại hình tinh cự, cũng không có tu chân giả cảng hoặc là căn cứ, thậm chí ngay cả linh đều yếu ớt tới cực điểm, chỉ có biên giới một vùng mới ti nhờ cơ có thể tìm thấy được đứt quãng linh tín hiệu. Hơn nữa nơi này trải rộng đa mở mây vờ ân ở tha cờ hờ mang, ở hắn chạy trốn thì, cũng có thể cung cấp rất lớn trợ lực. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ nhọc lòng, dùng hết các loại thủ đoạn, đại giác khải sư đoàn một đường truy sát xua đuổi đến thiết nguyên tinh vực, làm tiếp một đòn chí mạng. Giờ khả cờ na y, hắn nhưng là sâu sắc thưởng thức đến mua dây buộc mình tư vị. Đừng xem chỉ là một bộ nho nhỏ đào mạ khoang, một khi trốn vào đa mở mây vờ ân ở tha cờ hờ mang, đặc biệt thiết nguyên tinh chu vi hành tinh vầng sáng chung, vậy thì là mò kim đáy biển, tìm tòi độ khó cực cao, tốn thời gian thật dài còn hắn. Thiếu hụt nhất đúng rồi thơ y gian phong xoái, ô tặc hào đã cùng đối phương tiếp xúc lên, có điều chưa ngăn lại đối phương. Quân sư nhỏ giọng nói, phong vũ trọng trầm mặc. Hắn đối mặt một gian nan lựa chọn. Giờ khả cờ na y, hắn kỳ hạm mưa ma ưu hào, ở vào toàn bộ hạm đội cuối cùng, do hắn tự mình đoạn hậu, chính là vì phòng bị đại giác khải sư đoàn tập kích. Tuy rằng theo lẽ thường nói, kẻ địch đã bị đánh cho tim mật đều nức, tinh hạm hầu như bại liệt. Bất luận làm sao cũng không thể, không lý do đuổi theo. Nhưng đại giác khải sư đoàn là một đám người điên, không thể lẽ thường tính toán. Chỉ là, nếu mình không tự thân xuất mã, liền rất khó ở đa mở mây vở ân ở tha cờ hờ mang chung, bắt được cái này kẻ địch rào hoạt. Phong vũ trọng trầm ngâm rất lâu. Trong lúc này, phía sau bọn họ biển sao vẫn so nở dê lớn không tình hành, hoàn toàn tìm tòi không tới đại giác khải sư đoàn cái bóng. Đám người điên này, nên đến cực hạn, không có khả năng lắm đi lên nữa chịu chết. Phong vũ trọng rốt cuộc quyết định. Bạch hắn quanh thân, hiện ra một bộ cực kỳ dữ tợn tinh khải.